Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319 phản công mở màn, 420 vé tháng thêm càng, cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn cuồn cuộn nguyên lực, cường đại trình độ ước chừng là phía trước gần thập bội. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Nhìn trước mặt như cũ cuồn cuộn không dứt mà hướng tới trong thân thể hắn chuyển vận nguyên lực Tây Môn Khánh Chi, trong mắt lạnh quang trượt lóe, tầng thứ 5 thôn phệ hoàn vũ tiếp tục điên cuồng mà vận chuyển, đem cự lượng thiên cực quyết nguyên lực bay nhanh mà hấp thu rèn luyện, hóa thành nhất tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, trở thành Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực một bộ phận. Giang Tâm Thành thực lực lại lần nữa bắt đầu lấy tiêu thăng tốc độ, không ngừng bạo trướng. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực đã chút nào không thua kém với Tây Môn Khánh Chi, thậm chí so hiện tại hao tổn một nửa nguyên lực Tây Môn Khánh Chi càng thêm lợi hại. Cho nên hấp thu khởi thiên cực quyết nguyên lực khi tốc độ lại nhanh số phân, cũng dễ dàng số phân. Trong đan điền, khổng lồ thiên cực quyết nguyên lực bị bay nhanh mà chuyển hóa vì cắn nuốt nguyên lực. Nguyên lực mây đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch trương tăng trưởng, trở nên càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng hùng hậu. Theo nguyên lực mây đen tăng trưởng cũng thêm hậu, từ mây đen chung, nhỏ giọt nước mưa cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Dần dần mà thế nhưng hình thành mưa to tầm tã, khiến cho đan điền giữa kia tòa nguyên lực hồ nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng thơm mần y. Trước mặt Tây Môn Khánh Chi, ở trong cơ thể nguyên lực giảm bớt đến chỉ còn lại có 1/3 thời điểm, rốt cuộc không hề tiếp tục hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể đưa vào nguyên lực. Đầy mặt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, chuẩn bị rút lui trong cơ thể thiên cực quyết nguyên lực. Tây Môn Khánh Chi cũng không phải ngốc tử, hắn lúc này cũng ý thức được không thích hợp nhi. Chính mình đã hướng Giang Tâm Thành trong cơ thể đưa vào 2/3 nguyên lực. Chính là Giang Tâm Thành trừ bỏ thân thể càng ngày càng bành trướng, khóe miệng lưu máu tươi càng ngày càng nhiều, khác tựa hồ sự tình gì đều không có. Phải biết rằng hắn chính là hóa vụ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại. Trong cơ thể 2/3 nguyên lực đã tương đương với trung trung vũ cảnh trung kỳ nguyên sĩ trong cơ thể toàn bộ nguyên lực. Chính là chính mình đã hướng Giang Tâm Thành đan điền trung chuyển vận một vị hóa vụ cảnh trung kỳ phong cương đại lại sở hữu nguyên lực. Nhưng là Giang Tâm Thành như vậy một cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, đan điền cư nhiên còn không có nổ tung. Giang Tâm Thành, đan điền rốt cuộc là thứ gì làm? Có hay không khoa trương như vậy? Này cũng quá kỳ quái. Liền tính Giang Tâm Thành lâm phục biến dị nguyên tinh lúc sau đan điền cùng kinh mạch bạo tăng, chính là cũng không thể đạt tới loại trình độ này đi. Trong lòng hoài nghi làm Tây Môn Khánh Chi dâng lên dự cảm bất hảo, liền không hề hướng Giang Tâm Thành đan điền trung đưa vào thiên cực quyết nguyên lực, chuẩn bị ở Giang Tâm Thành trong kinh mạch hảo hảo tàn sát bừa bãi một phen trước hủy diệt Giang Tâm Thành kinh mạch lại nói. Rốt cuộc Tây Môn Khánh Chi giờ phút này vẫn là có thể hơi chút khống chế một chút dũng mãnh vào Giang Tâm Thành trong kinh mạch thiên cực quyết nguyên lực, do đó đối Giang Tâm Thành kinh mạch tạo thành phá hư. Chỉ là làm Tây Môn Khánh Chi không nghĩ tới chính là, hắn thiên cực quyết nguyên lực vừa mới rút khỏi Giang Tâm Thành đan điền, chuẩn bị hủy diệt Giang Tâm Thành kinh mạch khi, từ Giang Tâm Thành trong đan điền liền trào ra tới một cổ đáng sợ nguyên lực. Này cổ nguyên lực tuy rằng ở tinh thuần trình độ thượng không kịp hắn nguyên lực, nhưng là ở hùng hậu trình độ thượng chỉ có qua mà đều bị cập. tinh thuần độ cũng cực cao. Chỉ là hơi vừa xuất hiện, liền bẻ gãy nghiền nát mà đem hắn thiên cực quyết nguyên lực phá hủy. Hướng tới hắn kinh mạch cùng trong cơ thể điên cuồng mà dũng qua đi. Tây Môn Khánh Chi đôi mắt nháy mắt chừng đến Lưu Viên, đầy mặt hoảng sợ chi sắc. Đây là có chuyện gì nhi? Giang Tâm Thành không phải ngưng vân cảnh nguyên sĩ sao? Trong thân thể hắn nguyên lực sao có thể như thế hùng hậu cùng tinh thuần? Không đúng, là hắn đan điền trung nguyên lực như thế nào sẽ như thế lợi hại? Vừa mới còn cảm nhận được hắn trong kinh mạch nguyên lực chỉ là thuộc về bình thường ngưng vân cảnh nguyên lực, nhưng là hiện tại đây là có chuyện gì nhi? Liền ở ngay lúc này, Tây Môn Khánh Chi lại lần nữa cảm giác được Giang Tâm Thành trong kinh mạch nguyên lực đã xảy ra biến hóa. Ở triệt hồi long ẩn thuật đối này đó nguyên lực ẩn nấp lúc sau, Giang Tâm Thành trong cơ thể thuộc về hóa vũ cảnh trung kỳ đáng sợ nguyên lực ầm ầm dựng lên, đem Tây Môn Khánh Chi khiếp sợ nói không ra lời, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hóa vũ cảnh trung kỳ, cảm thụ được Giang Tâm Thành thực lực, Tây Môn Khánh Chi cơ hồ điên cuồng. Giang Tâm Thành không phải ngưng vân cảnh nguyên sĩ sao? Như thế nào đột nhiên biến thành hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại? Trong cơ thể nguyên lực còn như vậy hùng hậu, này hắn sao rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tây Môn Khánh Chi có một loại mắng chửi người xúc động, chính là cảm thụ được từ Giang Tâm Thành trong cơ thể điên cuồng đánh sâu vào mà đến cường hãn nguyên lực. Bất chấp nghĩ nhiều, Tây Môn Khánh Chi lập tức điều động trong cơ thể sở hữu nguyên lực, không màng tất cả mà ngăn chặn qua đi, ngăn cản Giang Tâm Thành nguyên lực. Giờ này khắc này, Tây Môn Khánh Chi làm sao dám làm Giang Tâm Thành nguyên lực nhảy vào chính mình trong cơ thể đi. Hắn kinh mạch nhưng không có Giang Tâm Thành kinh mạch như vậy cứng cỏi, mà hiện tại hắn nguyên lực cũng không có Giang Tâm Thành nguyên lực hùng hậu, đã vô pháp bảo vệ chính mình trong cơ thể kinh mạch. Cho nên Tây Môn Khánh Chi chỉ có thể không màng tất cả mà đem trong cơ thể thiên cực quyết nguyên lực đưa vào Giang Tâm Thành kinh mạch, ngăn cản Giang Tâm Thành nguyên lực đánh sâu vào, thậm chí ngay cả thu hồi nguyên lực cũng làm không đến. Bởi vì giờ này khắc này chiếm cứ thượng phong đã không phải hắn. Một khi hắn bắt đầu thu hồi nguyên lực, Giang Tâm Thành khẳng định sẽ mượn cơ hội này khống chế được trong cơ thể nguyên lực nhảy vào hắn trong cơ thể, đem hắn kinh mạch cùng đan điền hết thảy phá hư, làm hắn trở thành một cái phế nhân. Chính là đến bây giờ Tây Môn Khánh Chi đều không rõ, hắn sao chính mình rõ ràng đối mặt chính là ngưng vân cảnh Giang Tâm Thành, còn hướng hắn đan điền trung đưa vào như vậy nhiều thiên cực quyết nguyên lực. Dựa theo tu luyện giới thường thức, lúc này Giang Tâm Thành đan điền chỉ sợ đã vỡ nát, tiếp cận tổn hại nha. Nhưng là hiện tại đây là có chuyện gì nhi? Giang Tâm Thành đan điền chẳng những không có gì sự tình, thực lực ngược lại tiêu lên tới hóa vũ cảnh trung kỳ, liền phá hóa vũ cảnh cùng hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh, đã có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tây Môn Khánh Chi mãn đầu óc mờ mịt, trên mặt một mảnh rối rắm chi sắc. Hắn rất muốn hỏi một chút Giang Tâm Thành này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là lại không mở miệng được. Hơn nữa biết liền tính là hắn hỏi Giang Tâm Thành cũng sẽ không nói cho hắn, cho nên hà tất khai cái này khẩu. Nhưng là Tây Môn Khánh Chi chính là thực buồn bực, cảm giác lần này thua thực không thể hiểu được. Hay là cái này Giang Tâm Thành thực lực đã sớm đã đạt tới hóa vũ cảnh trung kỳ, chính là nhưng vẫn ở che giấu thực lực, kết quả lại làm chính mình một đầu đụng phải đi lên. Một niệm cập này, Tây Môn Khánh Chi chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, chính là chợt nghĩ đến vừa mới bắt đầu đem nguyên lực oanh nhập giang tâm thành trong cơ thể thời điểm, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới giang tâm thành nguyên lực căn bản không có ngăn cản chi lực, rõ ràng chính là ngưng vân cảnh nguyên lực, kia lại là chuyện gì xảy ra? Bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều sẽ không lấy chính mình kinh mạch cùng đan điền nói giỡn. Thà rằng mạo hiểm kinh mạch cùng đan điền bị hủy nguy hiểm, cũng muốn giả bộ một bộ ngăn cản không được bộ dáng. Này hết thảy thực mâu thuẫn nha, mà Tây Môn Khánh Chi vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Giang tâm thành thế nhưng lớn mật đến mượn dùng hắn oanh nhập chính mình trong cơ thể tinh thuần thiên cực quyết nguyên lực, đột phá hóa vũ cảnh bình cảnh, hơn nữa liền hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh cũng cùng nơi đột phá. Như thế nguy hiểm sự tình, Tây Môn Khánh Chi liền tưởng cũng không dám tưởng, càng đừng nói là phỏng đoán tới rồi. Cho nên hiện tại Tây Môn Khánh Chi mãn đầu óc mờ mịt, cơ hồ sắp điên rồi. Hết chương.